Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 245, chương 229, Shiratori phát hiện. Lại nói hai người kia hiềm nghi làm sao? Mizuma Suki hỏi. Đỉnh điểm tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất, bọn họ lẫn nhau có thể làm không có mặt. Chứng minh, Shiratori nói rằng, nói một chút, đã nhớ ở đây, Shiratori đem tìm hiểu tình hình bút. Ký giao cho Mizuma Suki. Thế nhưng vẫn như cũ giải thích. Manda lão sư biên tập đem hắn chặn ở trong tửu điếm ép hắn viết bản thảo. Đầy đủ viết thời gian 2 tiếng. Vừa vặn đem hiện nay suy đoán tử vong thời gian bao quát trong đó, trước tiên không nói lẫn nhau. Giả bộ chứng khả năng. Biên tập là tận mắt Manda vẫn viết sao? Mizuma Suki lại hỏi, đương nhiên không thể, Shiratori nói rằng. Nào có tác gia viết bản thảo liền ở bên cạnh quấy giày. Đương nhiên là ngồi ở trên hành lang như thế nói chuyện cũng có thể gạt biên tập trộm đi cũng khó. Nói ngươi làm gì thế như thế xem ta, Shiratori phát hiện Mizuma Suki đang dùng dị dạng vẻ mặt nhìn. Mình, ngươi không phải nên giữ gìn một hồi đã từng yêu thích tác giả sao? Mizuma Suki một bộ, ngươi không theo. Đè kịch bản đến, vẻ mặt nhìn Shiratori, xin nhờ tốt xấu ta cũng là một người cảnh sát. Những nghề nghiệp này thao thủ vẫn có, Shiratori ngạo nghễ nói rằng. Sau đó thở dài. Hơn nữa ta phát hiện chỉ có bị ngươi hoài nghi người. Cuối cùng khẳng định bị chứng minh đi ra chính là hung thủ. Mặc dù có chút chủ nghĩa duy tâm. Thế nhưng ta là dự định nhận ngươi ta. Thật không biết ngươi là trực giác hơn người vẫn là đã sớm nhìn ra chân tướng, thật sao? Vậy ta lần sau hoài nghi một hồi vị kia Kobayashi lão sư thử xem, Mizuma Suki cười xấu xa địa nói. Rằng, đừng nghịch được không? Shiratori cười khổ, ta sợ ngươi hoài nghi. Liền biến thành thật sự, nào có quỷ quái như thế? Chỉ có điều ta là chỉ có cái kia một người có thể hoài nghi mà thôi. Cái kia biên tập cũng không quen biết người chết. Chẳng lẽ ngươi gọi ta hoài nghi đám con nít kia không được? Mizuma Suki chuyện đương nhiên nói tự. Sát đây. Giặc cướp giết người đây. Shiratori lại hỏi. Những này vì sao lại bị tự động bài trừ cơ chứ? Cái này mà chúng ta bao lâu không có gặp phải loại này vụ án. Ta chỉ là kinh nghiệm chủ nghĩa phạm vào mà thôi. Ngươi nhắc nhở ta. Trầm mặc một chút, Mizuma Suki miễn cưỡng giải thích. Chẳng lẽ muốn hắn nói cho Shiratori, ngươi hoạt ở một cái do trinh thám anime tạo thành trong thế giới. Vì lẽ đó tất cả mọi chuyện lại như hí kịch như thế. Vụ án hung thủ 10 có đều sẽ ở chân tướng mở ra chi tiên hành lên sàn, e sợ không, Shiratori còn. Muốn nói tiếp, Mizuma Suki giơ tay ngắt lời nói. Phá án đây. Đừng nói chuyện phiếm, nói xong cũng đi muốn đi thăm dò xem những kia búp bê mô hình, nơi này xảy ra chuyện gì. Không đợi Mizuma Suki bước ra chân, trong hành lang truyền tới một trung niên giọng của nữ nhân cũng không lâu lắm. Một vị cảnh viên dẫn một vị nữ sĩ đi tới. Thanh tra, vị nữ sĩ này từ cửa sau tiến vào cửa sau. Mizuma Suki nhíu mày. Cảnh sát sau khi đến xác thực phát hiện sau cửa không có khóa. Vì lẽ đó Shiratori sẽ đưa ra giặc cướp giết người ý nghĩ ta tên Ichimura Kaika. Là Hiramoto tiên sinh xin mời người giúp việc. Mỗi ngày đúng giờ đến quét tước vệ sinh, vị này người giúp việc thái thái tựa hồ cũng là từng va. Chạm xã hội người, không giống nhau. Không chờ các cảnh sát hỏi dò liền tự giới thiệu mình, vậy ngài có thể đến giúp đại ân, Mizuma. Suki tựa hồ rất nhiệt tình tiến lên nghênh tiếp. Trước tiên không đề cập tới xảy ra chuyện gì. Ta có thể hay không trước tiên hướng về ngài tuân hỏi một chút. Bên trong căn phòng gian này thư tịch, mô hình, búp bê đều là điên đảo. Là Hiramoto tiên sinh đặc thù quen thuộc sao? Hoặc là nói trước đây có tình huống như thế sao? Kato Kumamoto cũng qua tới hỏi. Bởi vì đối với ô tô mô hình quan sát để hắn nhận định điên đảo là rõ rệt trong thời gian ngắn mới. Vừa chuyện đã xảy ra ta nghĩ hẳn là không đi. Chỉ ít ta chưa từng thấy hắn có như vậy cổ quái, người giúp việc Ichimura thái thái nghiêm túc suy. Nghĩ nói, có điều khả năng cùng hắn một cái khác cổ quái có quan hệ. Ồ, là thế nào cổ quái? Mizuma Suki biểu thị nguyện nghe tường, hắn a đặc biệt yêu thích chọc ghẹo ta. Có rất nhiều thứ ở ta đến trước làm một ít khó có thể thanh lý trò đùa dai. Tỉ như đem dép nối liền nhau loa lên. Không biết từ nơi nào làm đến một đại đoàn tóc dài chặn ở bồn tắm lớn thoát nước trên miệng. Hay hoặc là đem bức ảnh bày ra ở trên sàn nhà. Sau đó trốn ở sau cửa cười xấu xa nhìn ta mất công sức thanh lý nếu như hắn đem gian phòng đồ vật. Đều vượt qua đến chính là vì cái này liền nói xuôi được. Ichimura thái thái nói rằng cũng thật là ác liệt người a. Kato Kumamoto nhanh mồm nhanh miệng bình luận cũng không thể nói như vậy đi. Không nghĩ tới người giúp việc đối với người chết hành vi trái lại không phải thập phần phản cảm. Đứa bé này tựa hồ có một ít tự bế. Rất không muốn cùng người khác giao lưu. Ngoại trừ ta ra tựa hồ chỉ có thể cùng Manda lão sư có chút giao lưu. Vì lẽ đó ta trái lại là khá là đáng thương hắn. Cũng làm hết sức nhiều cùng hắn tìm chút đề tài nói chuyện phiếm. Ichimura thái thái xác thực. So với người chết lớn hơn nhiều. Đại khái sản sinh chút tình mẹ loại hình cảm tình đi, Manda lão sư. Các ngươi nhận thức, Mizuma Suki hỏi, đúng. Hơn nữa Hiramoto tiên sinh trò đùa dai sự tình Manda lão sư cũng biết. Các ngươi đối với ta không tín nhiệm cũng có thể hướng về hắn tìm chứng cứ. Hắn là có danh tiếng mãnh liệt ra. Chắc chắn sẽ không nói dối có điều các ngươi có thể hay không nói cho ta. Hiramoto tiên sinh xảy ra chuyện gì? Là hắn bị người tập kích? Vẫn là hắn giết người? Ichimura quá lo lắng hỏi tại sao hỏi như vậy? Mizuma Suki hỏi ngược lại. Hiện trường có thể làm kiểm tra thi thể đã hoàn thành. Kohei Hiramoto thi thể đã bị lôi đi, cái kia là vết máu chứ? Ichimura thái thái đứng ở ngoài cửa chỉ vào trong phòng trên sàn nhà bất quy tắc màu đỏ nâu đồ án. Nói rằng, xem ra liền cảm thấy thật là khó thanh lý dáng vẻ thành thật mà nói ngươi có thể không cần lo. Lắng chuyện này, bởi vì là Hiramoto tiên sinh bị người tập kích tử vong, Mizuma Suki nói rằng. Cho dù ngươi công tác cũng không có tiền lương cầm, dĩ nhiên là như vậy, nghe được cô hay. Hiramoto tin qua đời, Ichimura thái thái không có kinh ngạc, chỉ là có chút hạ nói. Ta còn tưởng rằng là Hiramoto hắn đem cùng Manda lão sư cãi vã. Hắn đã thương Manda lão sư đây, vì là tại sao? Mizuma Suki miệng giật giật. Cái này người giúp việc năng lực tiếp nhận rất mạnh thế nhưng tư duy cũng không phải bình thường. Sinh động bởi vì treo trên cửa khối này, viết bản thảo bên trong xin mời chớ quấy rối nhãn hiệu. Đi, Ichimura thái thái chỉ cửa phòng. Nếu đem chọc ghẹo ta xiếc phóng tới trong phòng. Vì lẽ đó chúng ta đến thời điểm khối này nhãn hiệu nhất định phải lấy xuống. Vì lẽ đó có chuyện thời điểm hắn nhất định ở viết bản thảo, hắn có chút tâm lý vấn đề. Hơn nữa thể trạng như vậy cường tráng. Nếu như có chuyện hắn động thủ khả năng rất lớn. Hơn nữa hắn cũng chỉ cùng ta cùng Manda lão sư tương chín. Vì lẽ đó ta cảm thấy nếu như hắn tập kích người nào cũng chỉ có Manda lão sư sẽ bị tập kích. Ichimura thái thái có lý có chứng cứ nói Mizuma Suki lại thuận tiện hỏi mấy vấn đề. Sau khi hỏi xong gọi cảnh viên lại đây mang theo Ichimura thái thái làm một cái càng thêm cẩn thận. Ghi chép, Shiratori vào lúc này đi tới thế nào? Lại thêm một người có thể hoài nghi người xuất hiện. Người muốn hoài nghi sao? Shiratori cười xấu xa hỏi, muốn Mizuma Suki không chút do dự gật gù. Thế nhưng giải thích trước nhưng trần chờ một chút mới mở miệng. Nàng phát hiện Hiramoto ra có chuyện sau khi còn có nghe được cô hay Hiramoto tin qua đời sau khi phản ứng không kinh ngạc chút nào, mà lại nói lời trật tự rõ ràng lại như có chuẩn bị như thế. Hơn nữa quan trọng nhất chính là nàng trước nói nếu như người chết tập kích lời của người khác, cũng chỉ còn sót lại Manda một khả năng, có phải là muốn ám chỉ ta, nếu như người chết là bị người tập kích. Hung thủ rất có thể chính là Manda đây. Mizuma Suki xoa cằm suy nghĩ đường. Hoàn toàn không có nhìn thấy Shiratori cuồng mắt trợn trắng hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn.